Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1143, chương 1145, Nguyên từ Cực Sơn. Canh thứ 2, câu tất cả, phía sau 2 ngày thời gian bên trong. Lý Trường Sinh một bên lối suy nghĩ Bắc Minh cực quang từ thạch luyện chế phương án. Còn vừa muốn tiếp tục hoàn thiện Chu Thiên Tinh đấu ngự yêu quyết. Trừ cái đó ra, cũng là tịnh hóa chứa đựng tại quang ám chi môn bên trong thâm uyên ý thức. Ngắn ngủi 2 ngày thời gian, cách liệt địch thuận lợi mang theo Nhã Tư Thành bang quân đội tiến vào Lai Nạp Thành bang. Bởi vì Tây Tư các loại truyền kỳ cường giả chiến tử quan hệ. Một đường lên có thể nói trông chừng mà hàng. Cực kỳ thông thuận đi tới Đô Thành. Cùng Lý Trường Sinh tụ hợp. Lý Trường Sinh đem cái kia 3 viên Maha Vô Lượng đan giao cho cách liệt địch. Đây không phải không ràng buộc. Cách liệt địch nhất định phải vì hắn không ràng buộc công tác thời gian 20 năm. 20 năm tuy dài, nhưng có cơ hội trong khoảng thời gian ngắn bước vào trung vị truyền kỳ cường giả. Cách liệt địch tự nhiên đầy người tâm nguyện ý. Huống chi tại trong lúc này hắn tu luyện cần thiết như cũng có thể đạt được thỏa mãn. Lý Trường Sinh trả lại cách liệt địch an bài một hạng công tác. Ngoại trừ toàn diện tiếp thu Lai Nạp Thành bang bên ngoài. Cách liệt địch nhất định phải nhanh chiêu mộ mấy tên truyền kỳ cường giả. Làm một tên truyền kỳ cường giả. Cách liệt địch tất nhiên sẽ có một ít người quen. Chỉ cần đại giới đầy đủ, trung quy có thể đào được góc tường. Bí cảnh bên trong, đi qua 2 giọt khinh linh tịnh thủy đẩy nhanh quá trình chín. Trí tuệ thảo quả thực đại bộ phận biến thành màu tím. Chỉ cần lại đến một giọt khinh linh tịnh thủy, liền có thể hoàn toàn thành thục. Tại tinh thần lực khống chế dưới, một giọt khinh linh tịnh thủy rơi vào trí tuệ thảo lá cây phía trên. Kể từ đó, khinh linh tịnh thủy cũng chỉ còn lại có giọt cuối cùng. Đang hấp thu khinh linh tịnh thủy về sau, trí tuệ thảo lần nữa tản mát ra đại lượng huỳnh quang. Quả thực bắt đầu thôn phệ phụ cận năng lượng. Cũng không lâu lắm, trí tuệ thảo quả thực sau cùng một tia ngây ngô biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là màu tím sậm, đồng thời từ to bằng móng tay phát triển đến to bằng nắm đấm trẻ con. Tại trí tuệ thảo quả thực thành thục trong nháy mắt, một cỗ hinh ngọt mùi thơm hiện lên, cực tốc hướng ra ngoài khuếch tán, làm đến trong phạm vi trăm thước tận đều có thể nghe thấy được. Ở trung tâm dược viên bên trong chiếu cố linh thực tiểu quay cùng loại người hình yêu tinh cùng nhau để xuống động tác trong tay. Cùng nhau lộ ra sàm ngôn ướt át biểu lộ. Cỗ này mùi thơm hơi đặc biệt. Lý Trường Sinh vẻn vẹn chỉ là ngửi một cái. Liền có thể để nỗi lòng nhẹ nhõm rất nhiều. Tư duy vận chuyển tốc độ càng là thu được không biên độ nhỏ đề cao. Một cái nguyên bản thẻ thật lâu liên quan tới sáng tạo tân sinh mệnh nan đề cứ như vậy được thành. Công đánh hạ, quang khí vị thì có loại hiệu quả này. Trí tuệ thảo quả thực công hiệu thì càng không cần phải nói. Không do dự, Lý Trường Sinh lấy xuống quả thực. Tại hắn lấy xuống quả thực trong nháy mắt, trí tuệ thảo thì lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo. Lý Trường Sinh cẩn thận kiểm tra một lần, tiếc nuối phát hiện trí tuệ thảo không có để lại một hạt giống. Theo tinh thần lực phản hồi đến xem, trí tuệ quả năng lượng ba động đã tiếp cận trung phẩm thế giới kỳ vật phạm trù. Đồng dạng đều là quả thực. Linh thụ sinh hạ quả thực thường thường muốn so bản thân kém lên một cái đại cấp bậc. Cũng chỉ có giống trí tuệ thảo loại này sử dụng tất cả tư nguyên bồi dưỡng một khỏa quả thực tồn tại. Mới có thể bồi dưỡng ra so tự thân càng thêm ưu tú quả thực. Lý Trường Sinh trực tiếp đem trí tuệ quả ném vào trong miệng. Trí tuệ quả vào miệng tan đi. Hóa thành một cỗ dịch thể. Hướng về Lý Trường Sinh đại não dũng mãnh lao tới. Việc quan hệ thân thể muốn hại. Lý Trường Sinh không thể không cẩn thận, nếu như xuất hiện có nguy hại đại não khuynh hướng, thì sẽ lập tức dùng tinh thần lực đem trí tuệ quả hóa thành dịch thể hàng ra ngoài thân thể. Sau một khắc, Lý Trường Sinh cảm giác đầu không còn, phân tạp suy nghĩ trở nên yên lặng, càng là theo trong đại não truyền đến một cỗ cảm giác vui thích. Nếu như dùng một câu hình dung, tại trí tuệ quả trợ giúp dưới, Lý Trường Sinh não vực bị cấp tốc khai phát. Đồng thời đại não các phương diện năng lực cũng đang nhanh chóng đạt được cường hóa. Cũng không biết trải qua bao lâu, Lý Trường Sinh tỉnh lại, Cảm giác toàn thân vô cùng sảng khoái, tựa như ngủ thật lâu một dạng. Đầu tiên đập vào mi mắt là Ninh Bích Chân quan tâm ánh mắt. Tại hắn lúc hôn mê, nàng một mực chờ đợi tại bên cạnh hắn. Lý Trường Sinh nhìn một chút thời gian, phát hiện cũng đã vượt qua nửa giờ. Lúc này, Lý Trường Sinh bắt đầu khảo nghiệm đầu óc của mình. Cái này không kiểm tra còn tốt. Một khảo nghiệm để hắn giật nảy cả mình. Chỉ là tư duy vận chuyển tốc độ thì lúc trước mấy lần. Đồng thời chỉ cần một chút suy tư. Rất nhiều trước kia không cách nào giải khai nan đề liền bị nhẹ nhõm phá giải. Lý Trường Sinh tự thân không phải đần độn. Ngược lại vẫn là thiên tài. Tại ăn vào trí tuệ quả về sau, không thể nghi ngờ trở thành tối đỉnh cấp thiên tài. Sợ là Tam Hoàng Sáu Đế cũng chưa chắc có thể vượt qua hắn. Phương diện này khiếm khuyết có thể nói đạt được nhảy vọt đền bù. Cảm giác thế nào? Ninh Bích Chân xem ra so Lý Trường Sinh còn muốn sốt sáng. Không biết còn tưởng rằng là nàng ăn vào trí tuệ quả. Hiện tại ta có lòng tin tại trong 10 ngày đem Chu Thiên Tinh đấu ngự yêu quyết thôi diễn đến tầng thứ 7. Lý Trường Sinh trong giọng nói tràn đầy tự tin. Quan trọng đây là hướng thấp nói. Ninh Bích Chân kinh ngạc nói. Lợi hại như vậy, cũng là lợi hại như vậy. Chờ ngày nào lại tìm đến trí tuệ thảo. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Lý Trường Sinh trả lời thời điểm. Cảm thấy có cơ hội liền đi cái kia hai đầu lôi đình tổ đại thái thản sao huyệt nhìn một chút. Dù sao trí tuệ thảo cũng là từ nơi đó bay tới. Có lẽ còn có cũng không nhất định. Bất quá bây giờ còn không phải lúc. Dù sao hai đầu lôi đình tổ đại thái thản vốn là khó đối phó. Huống chi còn có đại lượng cự nhân thân thuộc. Dù là thắng cuối cùng cũng sẽ là thảm thắng. Lấy Lý Trường Sinh tốc độ tiến bộ, tin tưởng không bao lâu thì có thể giải quyết vấn đề này. Trước đó, trước luyện chế một kiện dị bảo lại nói. Tại ăn vào trí tuệ quả về sau, Lý Trường Sinh vẻn vẹn chỉ là đầu vòng vo vài cái. Liền đem luyện khí phương án xác định ra. Lần này, hắn chuẩn bị căn cứ Bắc Minh cực quang từ thạch luyện chế một tòa nguyên từ cực sơn. Bách luyện vương trước kia đã từng luyện chế qua nguyên từ cực sơn. Đồng thời luyện chế ra không ngừng một tòa. Chỉ bất quá hắn luyện chế là cái khác thuộc tính nguyên từ cực sơn. Nguyên từ cực sơn đặc điểm hết sức rõ ràng. Ngoại trừ cường đại từ trường bên ngoài. Quan trọng còn có thể đem ra đập người. Tiền đề đến nắm giữ cực mạnh lực lượng mới được. Phương diện này Lý Trường Sinh vô cùng phù hợp. Chỉ là suy nghĩ một chút biến thân bách tí cự nhân ném mạnh nguyên từ cực sơn tràng cảnh. Đến lúc đó hoàn toàn có thể ngưng tụ 100 khối cự thạch. Để nguyên từ cực sơn hỗn hợp ở trong đó. Đánh đối phương một trở tay không kịp. Suy nghĩ một chút thì rất có hình ảnh cảm giác. Lý Trường Sinh có một loại không kịp chờ đợi cảm giác. Mặt khác, nếu như bị Bắc Minh cực quang từ thạch luyện chế nguyên từ cực sơn đập trúng lời nói, còn sẽ có được đóng băng, giảm tốc năng lực, chủ yếu xem thực lực đối phương cùng thể chất mà định ra. Tóm lại đâu, nắm giữ một tòa nguyên từ cực sơn, có thể để Lý Trường Sinh tiến công thủ đoạn biến đến càng thêm phong phú. Bách luyện vương tác phẩm nổi tiếng luyện khí bảo điển bên trong thì có luyện chế nguyên từ cực sơn thủ pháp, chỉ bất quá bởi vì tài liệu khác biệt, Lý Trường Sinh cần một lần nữa chỉ định luyện khí phương án. Đương nhiên, rất nhiều phương diện có thể y dạng họa hồ lô, sao đồ lên vật có sẵn mà ra hình vẽ. Hắn chỉ có thể là phát huy tài liệu ưu thế là được. Vì luyện chế nguyên từ cực sơn, Lý Trường Sinh móc ra Bắc Minh cực quang từ thạch, Cửu Thiên Hàn Thiết cùng Tiết Phách Hàn Quang Ngọc. Trong đó, Tiết Phách Hàn Quang Ngọc đại bộ phận đã bị dùng để luyện chế Hỗn Nguyên Hà Lạc Bảo Tán. Chỉ còn lại có to bằng nắm đấm trẻ con. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.